Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Hung ác gõ một bút, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có hai cỗ cùng kỳ khôi lỗi? Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong sau lưng đột nhiên xuất hiện, cùng kỳ khôi lỗi, La Tùng mặt xám như cho, hắn ở trong lòng cầu nguyện. Cái này cùng kỳ khôi lỗi nhất định không phải hỏi đỉnh cảnh mạnh đại khôi lỗi. Có thể là có một số việc đều là không như mong muốn. Cái này cùng kỳ khôi lỗi là thật vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Chỉ gặp hắn cự trưởng vung lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng lấy hắn làm trung tâm tan ra bốn phía. Trong nháy mắt, những cái kia ý đồ tới gần Đoạn Lăng Phong anh biến cảnh võ giả liền bị đánh bay. Còn lại giao cho ta. Ta muốn từng cái đem bọn hắn cho xử lý. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Cái này đan điện thực lực mạnh phi thường. Muốn lấy vì đạp cước thạch. Chỉ cần hắn đem những này anh biến cảnh hộ vệ chém giết. Là hắn có thể tích lũy đến đại lượng điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đột phá ngưng đan cảnh trung kỳ căn cũng không phải là việc khó gì. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong hắn vì tu luyện thái cổ long tượng quyết. Hắn thực lực đều có thể đạt tới anh biến cảnh. Phanh, cùng kỳ khôi lỗi đạt được Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh. Đem những cái kia anh biến cảnh võ giả trọng thương chỉ để lại một hơi. Sau đó ném đến Đoạn Lăng Phong dưới chân. Đoạn Lăng Phong chỉ là nhất kích liền đem này anh biến cảnh hộ vệ cho oanh sát. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là muốn tự mình đem những này đan điện hộ vệ cho xử lý? Bốn phía người. Khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong cử động về sau, bọn họ là một trận hoảng sợ. Hắn có cường đại như vậy khôi lỗi không nói. Hắn còn dạng này biến thái. Ưa thích đem hắn địch nhân đánh nổ. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Chỉ chốc lát liền tích lũy đến đại lượng điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đủ, thân đồ hồng nhìn thấy bên kia cùng kỳ khôi lỗi tại đại sát tứ phương. Đan điện trong hộ vệ đều bị xử lý, mà đại biểu đan điện bảng hiệu tức thì bị nện. Hắn biết, lần này đan điện là đá trên miếng sắt, cùng kỳ khôi lỗi thực lực là mạnh, có thể là muốn đem hắn xử lý cũng không có khả năng. Thế nhưng là hắn cũng không đả thương được đối phương, trừ phi tại đến hai cái vấn đỉnh cảnh cường giả, hoặc là hắn là vấn đỉnh cảnh trung kỳ thực lực. Thế nhưng là cái này đại la hoàng triều. Có thể có một cái vấn đỉnh cảnh cường giả tọa chấn cũng không tệ. Nơi đó đi tìm hai cái vấn đỉnh cảnh thực lực hoặc là tìm vấn đỉnh cảnh trung hậu kỳ cường giả a. Đủ, người nói đủ liền đầy đủ. Vừa rồi Uy Phong đi đâu? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Xử lý hơn 10 người anh biến cảnh võ giả. Đan điện cường giả là tại không dám ra đi tìm cái chết. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn không muốn cứ như vậy tính toán. Một trận chiến này, nếu là không có thu hoạch gì lời nói, vậy liền thật sự là thiệt thòi lớn. Cùng vấn đỉnh cảnh cường giả đại chiến, quả nhiên là lớn nhất hao phí linh thạch. Chỉ là cái này một lát công phu, liền tiêu hao 10 vạn thượng phẩm linh thạch a, 1000 vạn hạ phẩm linh thạch cứ như vậy không? Cái này khiến hắn là siêu cấp khó chịu, chính là muốn ngưng chiến. Cũng phải từ nơi này đan điện thu nạp đến đủ tốt chỗ mới có thể. Người đến cùng muốn thế nào? Thân đồ hồng hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Ta muốn thế nào? Ăn ta cho ta phun ra. Bắt ta cho ta trả lại. Ta danh sư phường đồ, vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Đã làm cường đạo, liền phải làm cho tốt bị đánh bị trả thù lại chuẩn bị. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Cái này đan điện là đại la hoàng triều quái vật khổng lồ. Nhất định phải hung hăng xảo trá hắn một bút. Không phải vậy, lấy Đoạn Lăng Phong cá tính. Cái này thân đồ hồng là tốt nhất có thể đem cho xử lý. Thế nhưng là hắn biết, coi như hắn sau cùng có thể đem cho xử lý. Cũng thế tất hội phải trả cái giá nặng nề không thể. Các ngươi người nào cầm danh sư phường đồ, vật, cho ta còn trở về. Thân đồ hồng nộ hống, những này bại gia tử, thật sự là quá mức vô năng, đan điện vật gì tốt không? Hội để ý danh sư phường chút đồ vật kia, bắt ta đồ, vật, còn trở về liền đơn giản như vậy à? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thân Đồ Hồng cưỡng chế trong lòng nộ khí. Không có gì. Cướp ta đồ, vật. Nhất định phải gấp 10 lần hoàn lại. Còn có. Đánh ta người. Không nên bồi thường chút gì. Cho ăn lót dạ thường an ủi một chút sao? Đoạn Lăng Phong cười nói. Nếu là giờ phút này quen thuộc Đoạn Lăng Phong người tại lời này. Liền biết. Cái này Đoạn Lăng Phong là muốn công phu sư tử ngoạm. Nói đi, muốn bao nhiêu linh thạch? Thân Đồ Hồng không bình thường bá khí. Không phải liền là yếu điểm linh thạch sao? Cái này bao lớn một chuyện a? Cái này ta tính một chút tốt. Các ngươi cướp ta đồ, vật giá trị là 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Gấp 10 lần bồi thường cũng là 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Tính cả tổn thất tinh thần. Còn có liệu thương dùng đan dược phí dụng. Ngươi cho ta cái 1 tỷ hạ phẩm linh thạch đi. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Cái gì? 1 tỷ hạ phẩm linh thạch? Ngươi tại sao không đi đoạt? Thân Đồ Hồng triệt để giận. 1 tỷ hạ phẩm linh thạch? Đây không phải 1 tỷ lượng hoàng kim bạch ngân. Mà chính là linh thạch a. Nhiều linh thạch như vậy. Chỉ sợ trừ đế quốc bên ngoài phân bộ. Không có này cái thế lực có thể cầm được ra nhiều linh thạch như vậy. Cái này Đoạn Lăng Phong đã không phải là đồng dạng công phu sư tử ngoạm. Nói như vậy, các ngươi là không nguyện ý bồi thường. Như vậy thì đánh đi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Linh thạch này đối phương tuyệt đối là không bỏ ra nổi tới. Thế nhưng là không bỏ ra nổi đến cùng một điểm không cầm này lại là một chuyện khác. 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Chúng ta thật này không ra. Thân Đồ Hồng nhìn lấy này hai cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Hắn trong nháy mắt liền không có một chút tính khí. Muốn tiếp tục đánh xuống lời nói. Hắn đan điện tại Đại La Hoàng Triều phân bộ tuyệt đối sẽ bị hủy đi. Mà người khác coi như có thể đào tẩu. Trở lại đế quốc phân bộ. Cũng chịu tội khó thoát. Nếu có thể tốn hao linh thạch có thể giải quyết sự tình này đều không phải là sự tình. 1 tỷ hạ phẩm linh thạch là không bỏ ra nổi đến. Ta nhiều nhất ngươi xuất ra 100 triệu hạ phẩm linh thạch tới. Thân Đồ Hồng nhíu mày. 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Ngươi đây là đuổi ăn mày à? Ngươi không biết ta những đan dược kia giá trị. Thứ này giá trị 1.000.000 hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa còn là loại kia có giá không thế. Ta thuộc hạ đều là phục dụng cái này cực phẩm linh đan tu luyện. Thân thể bọn họ có thể tinh quý. Chẳng lẽ không dừng mấy cái ức? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Cái này 100 triệu hạ phẩm linh thạch đã là ta cực hạn. Tại nhiều ta căn liền không bỏ ra nổi đến. Nếu là ngươi không nguyện ý lời nói. Ngươi muốn đánh thì đánh đi. Ta còn cũng không tin. Ngươi cái này khôi lỗi không cần linh thạch thôi động. Có thể một mực chiến đấu tiếp. Thân Đồ Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. 500 triệu hạ phẩm linh thạch. Thiếu một vóc dáng cũng không được. Đoạn Lăng Phong âm thanh lạnh lùng nói. 500 triệu không? Nhiều nhất 2 ức. Muốn là vượt qua số này. Ngươi muốn đánh thì đánh đi. Thân Đồ Hồng biết Đoạn Lăng Phong hội công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng là hắn cũng không có cách nào. Ai kêu đối phương hình thức mạnh hơn người. Chỗ hắn tại yếu thế một phương. Không có lời nói có trọng lượng. Cái này đan điện phân bộ hắn là nhất định phải bảo trụ. Không phải vậy. Nếu là đan điện phân bộ bắc diệt. Đây cũng không phải là 2 ức hạ phẩm linh thạch có thể vãn hồi tổn thất. Đến lúc đó. Nhất định sẽ lọt vào cái khác đại thế lực chế diễu. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.